sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 9, Kim Tê Huynh xin lỗi nó, thế giới này loạn rồi a còng. Góc truyện audio.com. Nó thấy khuôn mặt trình hình của Tê Huynh, nó thật sự muốn bóp cổ mình chết nha. Tại sao lúc nó ngày đêm thương nhớ thì mấy anh trai đẹp lại không thấy ai? Đến khi nó muốn né, họ cứ xuất hiện, thôi nha, nó không muốn giống trong chuyện tiểu thuyết thành nữ chính đâu. Cũng không muốn bị một đống đàn ông đè ăn cả đêm đâu. Hồi lúc trước mê trai là ngây thơ, cứ nghĩ họ thích mình rồi mình sẽ được họ chăm sóc. Mua đồ ăn cho ăn, dắt đi chơi, hãnh diện vì có người yêu đẹp. Đâu có nghĩ yêu nhau phải ý chí cho ô đâu. Từ khi nó được Min với Win đưa cho đọc mấy cuốn tiểu thuyết, nó thật sự sợ nha. Nó thật sự muốn trốn. Không muốn làm tiểu bạch liên hoa bị một nùi nam nhân đêm nằm dưới đâu, hu hu. Nó giả vờ như không quan tâm đến Tê Huynh, định đi nhanh qua thì một bàn tay nắm lại. Nó run run, ôi cha mợ ơi, dọa chết con. Mắt nó chấn động nhưng lấy lại bình tĩnh. Anh buông tôi ra, cô là Yuri, cô gái xấu xí. Tê Huynh giọng trầm ấm cất tiếng. Tôi, à không, tôi không phải Yuri. Nó kinh ngạc khi hắn hỏi nhanh chóng trói bay lở nói hắn lại giết nó lần nữa, sao nó không muốn chết nữa đâu nha. Cô đừng gạt tôi, cô chính là Yuri, dù cô có biến thành cho tôi cũng nhận ra. Tê Huynh giọng không tức giận, cứ giọng trầm ấm êm dịu. Đúng, tôi là Yuri, sao anh lại muốn giết tôi? Nó bỗng nhiên cảm thấy tức giận, giật tay khỏi tay hắn, trừng mắt lớn giọng nói. Tê Huynh bị nó làm cho giật mình ngạc nhiên. Yuri mê trai bám víu họ mọi lúc mọi nơi. Yuri xấu xí hôm nào nay thay đổi rất lớn, xém nửa hắn không nhận ra. Chỉ do hắn đã sai khi hành hạ nó, khi sự thật phơi bày bọn hắn cảm thấy hối hận. Vì nó bám theo bọn hắn nhưng cũng không làm gì quá đáng, là một cô gái tốt, bọn hắn thật sự không ác cảm với nó. Do hôm đó tức giận quá nên mới như vậy. Thật ra tôi muốn xin lỗi em. Giọng nói của hắn trầm ấm êm ái theo phản ái này khiến nó hơi kinh ngạc. Anh nói, nói gì? Mắt nó mở to, miệng ngoác ra bộ dạng ngốc nghếch nhưng cực đáng yêu. Tôi muốn xin lỗi em vì hôm đó hiểu lầm xém hại chết em. Tê Huynh nhìn bộ dạng của nó muốn véo má nó vì sự ngốc nghếch đáng yêu đó nhưng lại lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn của mình lên tiếng. Hả, hả. Nó la lớn, mà ô không thể tin nổi, loạn rồi Kim thiếu gia xin lỗi nó, thế giới này loạn hết rồi, nó nghĩ thầm. Nhóc tôi, nó tôi xin lỗi em, tôi không cần em tha thứ, tôi nợ em một lời xin lỗi. Tôi biết xin lỗi em cũng không thể bù đắp sai lầm của tôi. Em có gì cần giúp cứ nói. Tê Huynh nhịn không được véo má nó, giọng thâm trầm từ từ phát ra như mật khiến nó đang ngơ ngác lại ngơ ngác hơn. Tê Huynh là người sống tình cảm, khi bạn thân mình bị người khác hại tất nhiên anh phải tức giận, nhưng anh cũng là người biết đúng biết sai khi hay tin nó. Không hề làm gì các em ấy, là nhóm nữ phụ, là do họ quá nóng vội nên không ngờ nó giải thích hắn nợ nó. Khi véo má nó nhận thấy nó đờ QNG ngơ ngác không trả lời, Tê Huynh nở nụ cười hình hộp xoa đầu nó. Cần giúp gì em cứ đến tìm tôi nợ em một lỗi lầm. Nói rồi Tê Huynh bước đi, nó ở lại ngơ ngác. Trời ơi, đầu tiên Min Suga nổi tiếng lạnh lùng cưỡng hôn nó. Nói chuyện với nó, nay Kim Tê Huynh xin lỗi nó còn véo má xoa đầu nó, bị sốc đến hồn có thể lìa khỏi xác luôn. Ê ê ê, Min cầm đồ ăn lên thấy nó bất động cầm túi đồ ăn quơ quơ trước mặt nó. Hả, hả, nó giật mình hả hả líu lo khiến Min mắc cười trêu nó thêm. Ê, chấm, sờ, lai đê, nhỏ nói xong còn nhảy phụ họa khiến nó nổi khùng. Mày muốn chết, hê hê, ai biểu mày ngây ngốc đó màn chi. Nè ăn lẹ đi lên coi con Win không, nó nổi điên giết hết cả đám đấy. Min đưa đồ ăn cho nó. Sao lại là sữa, nó lấy thức ăn không thấy lon coca mà thay vào đó là hộp sữa. Sữa con bò uống mắt sáng dáng cao. Min châm chọc, hừ, mèo uống, nó giơ tay định vân hộp sữa liền bị Min bắt lại, mắt rực lửa nói. Uống hết coca hại sức khỏe, Nó thấy Min tức giận ngậm ngùi nhận lại hộp sữa Buồn Thiêu ăn rồi uống. Min lúc nào cũng chăm sóc nó như trẻ con. Lúc Min tức giận chỉ khi nó không chịu uống sữa mà lại uống có ga nhất là buổi sáng. Min như chị của nó chăm lo cho nó không khó chịu ngược lại rất vui nhưng lâu lâu trưng ra bộ mặt đưa đám. Ăn xong ỏi, nó, đi lên lớp thôi, nó với Min đang đi nó nhớ ra thứ gì đó kêu Min lên trước nó lên sau. Min đành đi trước vừa bước vô lớp cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Một đám nữ sinh nằm la liệt máu me lênh láng, nói qua xíu hô ớ, nhỏ đơ ra nhìn về phía con người kia bắt đầu đổ mồ hôi hột. Máu chó thiệt mới có 3 tiết học chưa được 1 ngày nửa cơ đấy. Tiểu bạch thỏ, tiểu bạch liên hoa, đạch dẹp mẹ hết đê. Hiện tại tình hình là một đám nửa sinh đang bị Win đánh người gãy tay. Người chảy máu miệng, người ngất, ánh mắt khắc máu của Win lúc này không đùa được đâu. Win tức giận dù cho vàng nhỏ cũng không dám lại cản đâu. Hiện tại nhiều người nằm rên la dọ Win đánh còn một top bao vây Win chúng hơi sợ khi thấy Win động tình thủ thế bất giác lùi một bước. Nhưng ả cầm đầu ra lệnh lên bọn chúng liền xông lên tay cầm dao. Cầm thêm rồi có lẽ bọn này là những đứa mạnh nhất trong nhóm của ả. Win khuôn mặt vẫn lạnh như tờ. Mắt hiện lên tia khắc máu đậm hơn nhìn bọn chúng xông lên. Nhanh chóng nè từng đòn cướp dao của bọn chúng mà đâm đánh. Win chỉ đâm ở tay chân nhược nơi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến chúng đau đớn không thôi. Nhược người trong lớp sợ hãi chạy tán loạn, máu bọn chúng vân đầy mình Win, mặt bị dính máu lem luốt khuôn mặt lạnh tanh khiến người xem sợ phát khiếp. Sau khi Win xử xong bọn chúng, ánh mắt hướng về ả cầm đầu đang run rẩy chậm chậm bước đến gần nhỏ. Win ơi ăn kẹo hong, nó từ đâu chui ra cầm cây kẹo sữa Milkita được làm từ sữa lớn tiếng kêu nó. Win nghe giọng nó bước chân dừng lại. Phía nó khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy Win thân hình dính máu mắt nó giật giật, này mày không sao chứ? Nó chạy nhanh lại nắm áo Win lay lay lo lắng hỏi. Win không nói gì hướng mắt nhìn nó xong lại nhìn về phía quyển sách đang bị ướt nằm dưới sàn kia. Mặt Win hiện kên tia giận dữ đến đáng sợ. Lúc nó gặp Win cục trong tình huống như hôm nay Win chỉ tức giận khi ai dám đụng đến sách của mình. Win luôn quý trọng từng quyển sách khi đọc chúng xong Win luôn cất cẩn thận nâng niu chúng. Nhìn thôi nó cục đoán được lý do nhỏ tức giận, nó đến nhặt quyển sách lên nâng niu nó quay sang Win nói. Không sao tao sấy khô nó lại giúp mày đừng tức giận nữa. Cô ta, ánh mắt Win dịu xuống nhìn sang ả hỏi nó. Min, nó nhìn Min, Min bị kêu ngơ ngơ theo phản xạ cùng lại gần, lại bất tao hốt hụi chót. Min méo mó, hừ dậy mày giúp Win hạ giận tao. Nó nói chưa hết câu Min nhanh chóng cắt ngang. Tao xử, Min đâu ngu Win muốn nhỏ hạ giận chỉ có nó có thể người khác cũng có thể đó nếu muốn thì để cho Win đánh đến còn nửa cái mạng đi nhỏ sẽ hạ giận. Ngay, Min nhanh chóng xử ả ta một cách nhanh gọn lẹ. Chỉ đang giản dùng dao làm ả bị thương sau đó rắt muối lên khiến ả đau đớn tột cùng. Cuối cùng gọi cấp cứu, email protected, cách chương.